Chương 1048, đẩy ngã Tsuna. S.K.P.T. Phú Đa Ti Hòn hình thức ban đầu. Một càng cầu toàn đặt. Tại Tsuna đến gần, vườn thật ra thì cũng đã có dự cảm. Nhưng là khi nàng thật sự xanh đi lên, hắn vẫn là hơi lấy làm kinh hãi. Bất quá, vườn tất lại đã là bùi hoa lão luyện, trong nháy mắt liền đoán được, Tsuna chắc là biết mình đổi một cái thế giới mới, có chút tha bay bản thân. Lại cộng thêm gũ dạ no mi cấp cho kinh hỉ, cho nên mới thoáng cái có cử động như vậy. Nhưng mà cờ kê như thế nào, đưa tới cửa chỗ tốt, hắn cũng không có đẩy ra ngoài đạo lý lập tức, hắn dứt khoát trực tiếp đưa hai tay ra thật chặt ôm lấy Tsuna, đồng thời bắt đầu toàn thân toàn ý hưởng thụ nàng ngây ngô hờn, ố hờn như vậy một nghiêm túc, Tsuna thì không chịu nổi độc thân nhiều năm như vậy, nàng nơi na ô đảo đã biết kiểu pháp sâu hờn lợi hại miễn cưỡng nhẫn lại một hồi. Tsuna rốt cuộc gắng sức đẩy ra hờn, liền lùi lại hết mấy bước, mặt đỏ bừng lên cuối cùng, nàng nhìn về. Trong ánh mắt của hờn, đều mang theo một tia kinh hãi. Kỹ xảo như vậy, nam nhân này, không phải là trong truyền thuyết đặc biệt đùa bỡn nữ nhân hoa hoa công tử chứ. Hắt nhìn thấy Tsuna, hờn trong lòng biết không thể nóng vội, liền dứt khoát đem ánh mắt phóng hướng đứng ở cạnh cửa một người trung niên, bình tĩnh nói, Phờ Giang tiên sinh, nữ nhân này mặc dù cũng là dị thế giới khách tới, nhưng là nàng sẽ không làm thương tổn vô tội. Ngươi có thể yên tâm. Punisher nhìn lấy mặt đầy đỏ ửng, nhìn qua giống như cái tiểu nữ hài Tsuna, khỏe mắt hơi hơi co quắp một cái, hướng ẩn gật đầu một cái, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, ẩn bỗng nhiên lại gọi hắn lại, chờ một chút. Trước đây không lâu, có một tên cực kỳ nguy hiểm dị giới người đến nơi này. Cái tên này là người điên, thích đem nhân loại cải tạo thành một loại người máy nào đó. Hắn thậm chí đem mình đều cho cải tạo cái gì. Punisher nghe đến mặt liền biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tại trong kiếp sống trừng phạt nhiều năm, hắn đã biết trên cái thế giới này tà ác nhất điên cuồng nhất tội nhân, nhưng ngay cả như vậy, có thể đối với chính mình xuống loại này ác tay, cũng là cuồng nhân trong cuồng nhân. Đang trầm mặc mấy giây sau, Punisher trầm giọng hỏi, người này hình dạng thế nào đều nắm giữ dạng năng lực gì, thay vì dùng miệng nói, còn không bằng ngẩn khẽ cười một tiếng. Hướng Lucy nháy mắt ra dấu, nàng liền chậm rãi đi tới. Punisher thấy vậy, bắp thịt trên mặt lại có chút cứng ngắc. Hiện tại hắn đã biết nữ nhân này có thể hướng như nở dê người kha cờ truyền vào ký ức, bất quá quá trình dường như không quá thoải mái. A, không hổ là bách chiến lính giả. Punisher hừ một tiếng, cơ cơ đầu, rất nhanh liền khôi phục lại. Sau đó trong mắt của hắn liền bắn ra tàn bạo hàn quang tươi sống đem nhân loại chế thành khôi lỗi. Sao ạ, cả Tsuna no xả số gì, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nhìn thấy Punisher rời đi, vườn khoe miệng buộc vòng quanh một vết đường cong. Bây giờ nhìn lại, hắn S.K.P.U. Đạ Ti Hòn đã sơ hiện hình thức ban đầu. Chứng mặn xì ẻn phụ trách thu dụng, bạt mạn loại này không giết người, liền có thể phụ trách bắt lấy. Mà Punisher loại này ngon nhân, thì lại có thể trực tiếp diệt trừ những thứ kia quá mức bệnh hoạn hoặc điên cuồng ra hỏa lao tâm giả chữa người chuyện gì đều muốn mình làm. Đây không phải là quá mệt mỏi khuyển tẩm lẫn nhau trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Vừa liếc nhìn Tsuna một cái, lại chỉ thấy nàng sững sờ nhìn lấy tay phải của mình ngây dại. Ta làm sao không sợ máu, trước đây không lâu Tsuna một quyền đấm chết người bị thương nặng Hizoka, cho nên trên nắm tay cũng dính vào một chút máu. Nhưng là vốn là bệnh sợ máu cực kỳ nghiêm trọng nàng. Nhìn lấy quyền thượng máu, lại không có chút nào sợ rồi. Ổ cái này a, mới vừa rồi tại lúc ngươi hôn mê. Ta nghe ngươi không ngừng mê sảng cái gì. Máu nha thật là đáng sợ, dứt khoát liền dùng một loại phương pháp nào đó chữa khỏi tim của ngươi tật. Sau đó ngươi cũng sẽ không lại sợ hãi máu tươi. Vẫn rất tùy ý nói, dường như không phải là đại sự gì. Trên thực tế, hắn bây giờ đối với mỉn game ứng dụng càng ngày càng tinh thục, đối phó loại tâm lý này bệnh tật. Đối với hắn mà nói thật sự không đáng nhắc tới, hắn mặc dù hơi hợt, Orochimaru cùng Tsuna nhưng đều là nghe được sửng sốt một chút. Người Tsuna nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng có như phiên giang đảo hải, nữ A Nga Y đều khó lắng xuống. Nàng sở dĩ rời đi cổ nổ hạ, chứ né tránh nơi thương tâm đó ở ngoài. Tâm tật cũng là một trong những nguyên nhân. Dù sao, Senju Hashirama tôn nữ, tam nhẫn, lại có thể không nhìn được máu cái này chuyển đi ha, chẳng phải là thành chê cười. Đừng bảo là nàng, liền ngay cả cổ nổ hạ cũng sẽ bị còn lại nhận thôn nhạo báng. Qua nhiều năm như vậy, Tsuna cũng không phải là chưa có thử điều trị lòng này tật. Nhưng là kết quả toàn bộ đều thất bại. Cuối cùng nàng cũng tâm ý nguội lạnh, chuẩn bị liền như vậy đang lưu lạc chúng lại cả đời. Nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này lần đầu tiên gặp mặt người tuổi trẻ, lại có thể giúp nàng chữa khỏi cái này quấy nhiễu nàng nhiều trong lòng thiếu niên ác ma. Nhìn thấy Tsuna ngơ ngác nhìn lấy chính mình, vẫn khẽ cười một tiếng, chỉ trên bàn quả cầu ánh sáng màu xanh, cái này còn có một cái phần thưởng. Ngươi cũng đừng quên. Tsuna nghe được cả người rung một cái, thật sâu nhìn ẩn một cái, đưa tay đụng một cái quang cầu kia. Ba quả cầu ánh sáng tan vỡ, Tsuna ánh mắt khẽ híp một cái, thấp giọng nói, bờ sổ sổ củ bá khí nhập môn A thú vị, xem ra ngươi cùng thế giới vua hải tặc thật đúng là có duyên A. Trên mặt tuần lộ ra lướt qua một cái vẻ đăm chiêu, dừng một hồi, đống nhiên đi lên phía trước, dối tay đẻ chặt đầu của Tsuna. Ô không muốn lại Tsuna ngay từ đầu còn sợ hết hồn cho là lại phải chịu tội, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, đầu không chỉ không đau, trong đầu còn nhiều hơn một đoạn tin tức. Mới bật sổ sổ củ hạ kỳ không sai vẫn thong thả nói, cái này bản mới, bất luận tốc độ tu luyện vẫn là uy lực đều vượt qua xa bản cũ, lại cộng thêm ngươi vốn là thiền tư kinh người, tu luyện càng là làm ít công to. Nghe lời này một cái, dù nạ tâm tư càng là phức tạp sao động. Nàng trầm mặc một hồi sau, đồng nhiên có chút kích động mà hỏi, ngươi tại sao phải tốt với ta như vậy? Cũng bởi vì ta hát quần đi lên phía trước, thẳng tắp vọng vào cặp mắt Tsuna, nhẹ nhàng nói, bởi vì ta thích ngươi a. Lý do này đủ chưa? Tsuna nhắm hai mắt lại, cả người đều run lên. Qua nữ a nga y, nàng mới mở mắt, dùng mềm yếu âm thanh nói, ngươi muốn là yêu thích ta, vậy thì ôm ta đi nhanh một chút, nếu không ta sẽ cải biến tâm ý. Ha ha ha ha. Vẫn nghe được cười lớn một tiếng, đưa tay dùng công chúa ôm phương thức ôm lấy Tsuna, nghiêng đầu liền đi lên lầu. Chỉ để lại trong phòng khách mắt lớn chừng mắt nhỏ mấy cô gái, cùng với trong gió sốc xếp rõ rổ xì mà chố mắt nghẹn họng mà nhìn bóng lưng của Vân. Họ rổ xì mà chỉ cảm thấy 10.000 đầu thảo nê mã tại gấu trong chạy như điên. Các ngươi đôi cậu nam nữ này cũng quá đáng đi, ta còn không có rút thường đây.